Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, thắng bại, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân mặt lộ vẻ lo âu hô một tiếng. Như vậy không ổn, nàng tưởng muốn ngăn cản Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu tuy rằng là thật ra thiếu chủ, nhưng là ở quyền cước công phu thượng, kỳ thật cũng không phải thập phần tinh thông. Dù sao năm đó là một cái tư sinh tử, ở huấn luyện này một khối, hệ có, hắn không có, sau lại tuy rằng học chút, lược đổ vài cái người thường không thành vấn đề, nhưng như thế nào có thể cùng Long Kiêu chiến thần Tiêu Cửu ra đánh. Thực Đăng Tiêu đối Mộ Nhất Huân mà nói hoàn toàn không nhìn. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Diêm, thản nhiên nói, thế nào, Tiêu Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm liếc liếc mắt một cái bị nhưng ở nói chàng thượng trúc kiếm. Chân dài cất bước, xoay người thân thủ kiểm lên. Trúc kiếm nơi tay thượng tùy ý huy hai hạ. Hắn kiếm chỉ Thực Đăng Tiêu. Đạm mạc nói, có thể, Mộ Nhất Huân tưởng muốn ngăn cản. Nhưng việc đã đến nước này, đã muốn ngăn cản không được. Trận này quyết đấu, Thực Đăng Tiêu nói Tiêu Cửu Diêm đánh thắng hắn. Khiến cho Tiêu Cửu Diêm đi gặp Quan Hy. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, song phương đều không có giữ lại, mặc kệ là vì phát tiết chính mình Thực Đăng Tiêu, còn là vì nhìn tiểu ngốc thái thái Tiêu Cửu Diêm Ani 333. Thực Đăng Tiêu tuy rằng khả năng ở vật lộn kỹ xảo thượng so với bất quá Tiêu Cửu Diêm, nhưng liền luận kiếm nói kỹ xảo mà nói, hắn so với Tiêu Cửu Diêm quen thuộc, Tiêu Cửu Diêm ban đầu chính là dùng chính mình cách đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Cầm trúc kiếm ở ứng phó, hai nam nhân, ngươi tới ta đi, đánh 2-3 phút, dĩ nhiên là ngang tay. Nhưng dần dần, Mộ Nhất Huân liền phát hiện thiếu chủ cấp táo, ở lần lượt phách khảm sau, Thực Đăng Tiêu cung bước phách khảm như là phải đối thủ phách liệt. Ở bị Tiêu Cửu gia đỡ sau không có chút thở dốc. Tiếp theo ba công kích lại lập tức đuổi kịp, hắn công kích thập phần sắc bén. Nhưng dần dần đã không có kỹ xảo cùng kết cấu. Hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đánh xuống, đều là hướng về phía có vẻ chí mạng địa phương công kích. Xem nhân hết hồn, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Thực Đăng Tiêu liên tục mau tiết tấu công kích cũng làm cho hắn ở mộ ta nháy mắt chống đỡ không đến. Một bên khi không thua nhìn xem trong lòng run sợ, ngọa tao, vị này thực ra thiếu chủ như vậy đánh. Lão Tiêu thật sự có thể. Lão Tiêu như thế nào không tiến công a? Liền phòng thủ bị động. Lão Tiêu, thượng a, tấu tử hắn nha, khi không thua nhấc tay liều mạng huy, cấp Tiêu Cửu Diêm hò hét trợ uy, nói tuống lên một nửa, cảm giác có câu tràn ngập sát khi ánh mắt nhìn lại đây. Khi không thua xem qua đi, Mộ Nhất Huân chính mặt không chút thay đổi nhìn hắn, khi không thua khóe miệng vừa kéo. Cảm giác mặt hai giáp đều ở đau, buổi sáng bị phiến vài cái bàn tay, cảm nhận sâu sắc còn không có rút đi, hắn yên lặng buông xuống thủ, sau đó ở trong lòng yên lặng hò hét, bạn hữu, cố lên, Mộ Nhất Huân thu hồi ánh mắt, tầm mắt nặng nề nhìn, thiếu chủ thất bại, đây là của nàng phán đoán, vốn thiếu chủ ở cách đấu phương diện này liền so với bất quá Tiêu Cửu gia. Nhưng dù sao kiếm đạo là thiếu chủ cường hạng, nếu thiếu chủ có thể trầm quyết tâm, cũng không nhất định sẽ bị thua. Nhưng cố tình, sự tình Quan Hy chuyện tình, thiếu chủ cấp táo, vội vàng sao động, nhất không được, Thực Đăng Tiêu đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tiến công thượng. Nhưng lâu công không dưới, càng nhanh táo, càng nhanh táo, càng công không dưới, Thực Đăng Tiêu điên cuồng làm tầm trọng thêm. Nguyên bản là cuồng phong bạo vũ dày đặc công kích, kết quả có trong nháy mắt chưa cùng thượng, loại này khoái công sợ nhất chính là không có liên tục thượng. Sơ hở, mà Tiêu Cửu Diêm, như thế nào khả năng sẽ bỏ qua như vậy sơ hở? Hắn động tác trầm trọng mà lại nhanh chóng, chân dài bộ pháp rất nhanh tiến lên, trúc kiếm một cái đón đỡ thượng trọn, đem Thực Đăng Tiêu trong tay trúc kiếm cấp đánh bay. Hết chương.